Thời tiết hanh nóng, cô chạy ra chạy vào trung tâm gần chục lần. Sốc nhiệt là điều đương nhiên, lần nào cô khó khăn, làm Hòa cũng đều có mặt. Bây giờ cũng không ngoại lệ, vừa đem cốc nước ép vào, đã thấy Y Y nằm co rúm trên giường. Y Y. Sao vậy? Hình như tôi bị cảm rồi, có thể lấy cho tôi vài viên thuốc không? Cô thều thào, được rồi. Cô nằm đây chờ một chút. Nói xong, Lam Hoa nhanh chóng chạy ra ngoài. Y Y mệt mỏi không thể dậy được. Cô thiếp đi trong cơn mê man, có thể nghe được Lam Hoa và bác sĩ đang nói chuyện. Cô ấy sốt rồi, cơ thể cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Tôi sẽ kê đơn một ngày thuốc, cô nhớ chăm sóc cẩn thận. Nữ bác sĩ nhiệt tình nói, vâng. Cảm ơn bác sĩ, tôi tiễn cô. Lam Hoa lịch sự cúi chào. Khi vào phòng lại thấy Y Y gắn gượng mở mắt. Lam Hoa đến bên cạnh sờ sờ cái trán nhỏ, vòng tay đỡ lấy cô ngồi dậy uống thuốc. Khi người trên giường uống xong, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, Lam Hoa liền trấn an, mau ngủ đi, tối nay thiếu gia sẽ đi dự một hội nghị ở thành phố A cho nên tạm thời không về. Cứ yên tâm. Lạc Y Y nghe thấy như được chút bỏ gánh nặng, sau đó chìm vào giấc ngủ. Một cô gái nhỏ đáng thương, Lam Hoa đưa ánh mắt xót xa nhìn cô gái bé nhỏ đang mệt mỏi kia. Trong lòng thật sự cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trải qua một đêm, sau khi tỉnh dậy đã thấy trong người nhẹ nhõm hơn. Thật may vì đã kịp thời uống thuốc, nếu không bây giờ chắc cô đang khó chịu vì cơn sốt. Y Y đứng lên mở rèm cửa đón nhận những tia nắng ấm áp. Cô tỉnh rồi, xoay đầu nhìn thấy Lam Hoa đang đem gì đó vào. Cô mỉm cười, vâng, nhờ có chị em đã khỏe hơn rồi. Hôm qua mê man nhưng cô có thể cảm nhận được Lam Hoa luôn ở bên cạnh. Nhờ mùi sữa tắm thoang thoảng, cô ấy hay sử dụng. Lam Hoa đặt bát cháo nóng lên bàn, đi đến bên cửa sổ sờ sờ cái trán. Y Y kiểm tra thử, hình như đã hết sốt rồi. Em thấy trong người như thế nào? Đầu hơi choáng, ngoài ra thì không thấy gì khó chịu. Vậy thì tốt, em mau ăn cháo rồi uống thuốc đi. Cô được Lam Hoa dìu đến bên giường. Sau khi ăn hết cháo lại ngủ thêm một chút, do thuốc có bỏ thêm thành phần an thần. Lam Hoa hôm nay cũng giúp cô cho con báo ăn, đứng từ xa ném cả giỏ thức ăn vào vì cô bị dị ứng lông thú. Sau đó nhanh chóng đi vào nhà. Y Y vừa ngủ được một lúc, phải đem thêm nước ấm lên phòng để khi cô tỉnh dậy có thể uống bổ sung nước cho cơ thể. Lam Hoa đem theo ấm đun nước lên tầng 5. Vừa định vào đã nghe đằng xa có tiếng gọi Lam Hoa. Xoay đầu liền thấy Tam tiểu thư đi đến. Cô cúi đầu chào, tôi muốn gặp Lạc Y Y, mau gọi cô ta xuống sảnh ăn sáng để tăng thêm tình cảm. Chuyện này, tiểu thư cô ấy bị sốt suốt đêm, hiện tại đang nghỉ ngơi. Lam Hoa cố gắng giải thích, nghỉ ngơi gì chứ, tôi thấy cô ta lười biếng thì có. Cô đừng nói nhiều, mau gọi đi. Anh hai của tôi cũng đang ở dưới đợi đó, không còn cách nào. Cô đành phải vào gọi Y Y, phải khó khăn lay lay vài cái, cô ấy mới mơ màng mở mắt ra. Chắc là thuốc đã phát huy tác dụng. Y Y, mau dậy đi, thiếu gia đang ở dưới sảnh còn gọi cô xuống. Mi mắt cô nặng trĩu, cả người cũng rất khó chịu. Lam Hoa phải đỡ lấy 7 phần trọng lượng của cô từ tầng 5 đi xuống sảnh. Cũng may thể lực cô ấy tốt, nếu không cả hai người đã sớm té ngã giữa đường rồi. Vừa bước đến nơi đã thấy hai người nào đó yêu nhã ngồi ở bàn ăn. Chị không cần dìu em đâu, Y Y khó khăn nói. Cô mệt mỏi đi từng bước đến gần bọn họ. Bạch Diệp Phi Yến cũng không rảnh rỗi ra sức gọi với giọng nói đầy hứng khởi khác hẳn khi nãy. Y Y, mau đến đây chúng ta cùng nhau ăn sáng, nhìn thì có vẻ thân thiết, nhưng thật ra là đang hối thúc cô mau chóng đến đó. Lạc Y Y đến nơi liền cúi đầu. Nhị thiếu, Tam tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Y Y cũng thật là, đợi chị mà thức ăn cũng nguội cả rồi. Bạch Diệp Phi Yến chống tay lên bàn, giọng nói có phần nũng nịu nhưng thực chất muốn ai đó nổi giận. Ông anh trai này không thích chờ đợi người nào khác, đối tác trễ một giây liền hủy hợp đồng. Lạc Y Y lần này để cho anh ấy đợi hơn nửa tiếng, cô ta chết chắc rồi. Cô lấy cốc nước trên bàn đưa lên miệng nhấp môi, chủ yếu để che đi ý cười. Xin lỗi, Y Y cố gắng nói. Cô chỉ vừa chợp mắt đã bị kéo xuống nơi này. Chỉ mong họ mau chóng ăn thật nhanh rồi rời đi để cô còn được nghỉ ngơi. Bạch Diệp Phi Yến ngồi đối diện anh mình, hứng thú giở trò ly gián, chị nói chuyện với anh em trống không, như thế là không được đâu. May là người ngồi đây ngoài anh ra thì chỉ có em. Nếu ai đó nghe thấy có khi sẽ cười anh em đó. Hắn đứng dậy, trong lòng Tam tiểu thư phấn khởi vô cùng. Tới rồi, cô hãy hứng chịu sự phẫn nộ của anh tôi đi. Sau đó hãy ngoan ngoãn cuống xéo và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi hay anh ấy nữa. Công chúa không ngừng cảm thán trình độ trà xanh của mình. Không uổng công cô ngày ngày đi khắp nơi nhiều chuyện, à nhầm, học hỏi kinh nghiệm cuộc sống. Tiếp đó cầm lấy ấm nước lọc gần đó, Tam tiểu thư cố nén vui. Đúng rồi, trực tiếp hất vào mặt rồi đuổi cô ta ra khỏi đây đi. Rót vào cái ly cô đang cầm trên tay, đến khi nó đầy mới chậm rãi đặt ấm nước rồi ngồi xuống uống nhiều nước rồi ngậm miệng lại. Bỏ cái trò ly gián đó đi, hắn đã sống trong cái thế giới đầy hỗn loạn, loại người nào chưa từng gặp con nhóc miệng còn hôi sữa này còn dám dùng cái trò rẻ tiền này để bẫy hắn. Ấu chỉ Bạch Diệp Phi Yến không còn cười nổi nữa. Nhưng cái miệng vẫn quyết không thua em ly gián gì chứ, chỉ là lo lắng anh không vui sẽ chút giận lên đầu chị Y Y thôi, vậy thì đừng lo nữa. Không có đâu, hắn nhìn người đối diện cẩn thận đánh giá, đúng là tính tình không chịu thay đổi. Còn nói với hắn sẽ không gây sự. Bạch Dạ Phi ưng vỗ vỗ lên cái ghế trống bên cạnh, em mau qua đây ngồi xuống dùng bữa, tam công chúa nghe thấy mắt trợn thiếu chút nữa lồi ra bên ngoài. Khẩn trương đứng dậy, anh, sao anh có thể để một kẻ hạ tiện ngồi vào bàn ăn được chứ? Cô muốn lớn giọng trách mắng, nhưng chợt nhớ đến không được hành động lỗ mãng, đành nén cơn giận cắn răng ngồi xuống. Lam Hoa thấy Y Y đã sắp ngất tại chỗ, sốt ruột liền tự tiến lên dìu cô ngồi lên ghế theo lệnh của thiếu gia. Bạch Diệp Phi Yến thấy vậy liền châm chọc, đúng là chị Y Y so với mấy ngày trước đã khác xưa nhiều rồi. Không còn hạ tiện nữa, ngay cả ngồi cũng phải đợi người đến hầu hạ từng chút. Nếu không, ngay cả một bước cũng lười, không muốn bước tam tiểu thư. Thật ra, cô im miệng, trên bàn ăn từ khi nào đến lượt người hầu lên tiếng. Lam Hoa định nói đỡ. Vì Y Y bị bệnh nhưng còn chưa kịp đã bị Bạch Diệp Phi Yến ngăn cản, không còn cách nào khác đành phải lui ra thật xa. Tuy là nói cho Lam Hoa, nhưng ánh mắt của tam công chúa chứ chăm chăm lên người Y Y, khi hai từ người hầu được cái miệng nhỏ xinh đó phát ra. Hận ý bên trong càng rõ ràng hơn. Bạch Dạ Phi ưng cũng không nói gì. Nếu con nhóc này không gây rắc rối thì vài câu khó nghe cũng chẳng có gì, trước mắt Lạc Y Y toàn là những mảng đen tối. Ngay cả thức ăn phía trước cũng cảm thấy thật mờ ở cô cố gắng để bản thân không gục lên bàn. À đúng rồi, sau khi ăn xong chị có thể ra vườn hái giúp em vài cành hoa được không Y Y? Cô mệt đến mức không lên tiếng nổi nữa rồi. Sao các người cứ nhằm vào cô mà công kích vậy chứ? Thấy cô không trả lời, công chúa cười không nói, tức là đồng ý. Sau khi hái xong thì đem lên phòng làm việc tầng 3 nha. Buổi ăn này thật dài, mùi thức ăn cũng thật khó chịu, Y Y phải cố nhịn cơn buồn ngủ. Làm thật tốt vai trò của mình, ngoài vườn hoa đang nở rộ đầy màu sắc, người ta chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi xổm xuống hái những bông hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, dịu dàng ôm vào người, đôi mắt có chút đờ đẫn muốn nhắm chặt. Nhịp thở cũng nặng nề, dường như đang rất không khỏe. Đứng bên cạnh còn một người nữa mang tâm trạng lo lắng cứ muốn giúp đỡ. Nhưng cô gái nhỏ đó kiên quyết từ chối, miệng nhỏ phát ra âm thanh ngọt ngào trong trẻo, nếu không phải do chính em hái, chắc chắn sẽ bị làm khó, nhưng em đang bệnh mà. Chị giúp một chút sẽ không sao đâu. Lam Hoa xót xa nói, cô thật sự muốn giúp đứa bé đáng thương này. Con bé chẳng hại ai, tại sao lại bất công như thế? Không sao mà, chị à, em khát nước, giọng Y Y mệt mỏi. Nhìn về Lam Hoa mà nói, được, chị đi lấy cho em. Cô nói xong liền chạy đi. Lạc Y Y hái đủ số hoa liền cố gắng đứng lên. Cô muốn đi vào nhà nhưng đi được vài bước đã thấy trước mắt toàn là màu đen. Cả người quay cuồng sắp ngã. Bạch Diệp Phi Yến cùng anh mình đang ở trong phòng sách. Hắn đợi mãi chẳng thấy người đâu, liền tức giận ném quyển sách triết học trong tay xuống đất, sải bước ra ngoài. Cô em gái nhỏ đi phía sau nhìn bóng lưng rộng lớn của anh mình, ngán ngẫm bĩu môi. Người khác đọc sách để tâm tịnh, anh thì hay rồi, đọc chán chê liền quăng đi đi đến vòm hoa hồng. Hắn đột ngột dừng bước, Bạch Diệp Phi Yến không kịp ngừng lại liền bị đập trúng cái mũi vào lưng. Người đi trước còn chưa kịp than đau đã thấy được một màn đặc sắc trước mắt đó, đó không phải là Lạc Y Y sao? Đang ôm ai mà lại thân mật như vậy? Cô ấy cười, vẻ mặt đang hóng hớt, chuyện vui hiện rõ nét. Lúc nãy Y Y suýt chút ngã xuống, may mắn có người làm vườn đang đứng tỉa hoa cách đó không xa thấy được liền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy. Bạch Dạ Phi ưng thấy cảnh này, đứng yên không lên tiếng. Tam tiểu thư nhích người lên thấy được gương mặt hắn đen lại, đắc ý cười, xong rồi, anh hai tức rồi. Cũng đúng, làm gì có người đàn ông nào có thể bình tĩnh khi phát hiện bản thân bị cắm cho cặp sừng. Dù không có tình cảm, nhưng người kiêu ngạo như anh mình sao có thể bỏ qua được. Đây là do cô tự làm tự chịu ban ngày ban mặt. Còn dám ở nơi này yêu đương vụ IGTA. Cô ta đã có lòng thì mình tốt bụng góp phần sức lực vậy, ôm nhau thân thiết thật nha. Em nghe nói hôm nào rảnh chị ấy đều ra sân vườn đi dạo. Xem ra là biết yêu rồi. Hắn không nói gì. Vòm hoa hồng cách sân vườn không xa nhưng không dễ thấy được biểu cảm trên gương mặt. Tư thế ám muội đó làm cho người ta không thể không sinh lòng nghi ngờ. Lúc anh đi công tác một tuần, em cũng chẳng được đến đây. Xem ra chị ấy khá thoải mái. Hắn không nghe hết câu lập tức bỏ đi. Trên đường đi cô vẫn liên tục nói bên tai hắn những câu khó nghe. Đến phòng sách, hắn bước vào rồi đóng cửa suýt chút mũi cô lại bị đập lần hai. Bạch Diệp Phi Yến đứng ở ngoài khoang thai tựa cánh cửa. Lạc Y Y Lần này dù có là thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi sự ngu ngốc của cô đâu, xem ra sắp có kịch hay rồi. Không cần mẹ phải bận tâm bay về nơi này nữa, ở sân vườn, Lam Hoa đem cốc nước trên tay ra thì liền thấy Y Y gương mặt trắng bệch. Cô sợ hãi ném đồ đang cầm chạy đến đỡ lấy Y Y. Y Y, em không sao chứ? Người làm vườn nhanh chóng nói, cô ấy đang đi đột nhiên lại loạng choạng rồi ngã. Cũng may tôi đến đỡ kịp thời, anh ta bề ngoài tuy không sánh bằng thiếu gia, nhưng cũng không tệ. Lam Hoa dìu Y Y không quên cảm ơn rồi đỡ cô vào nhà, vừa đi, cô ấy vừa động viên Y Y cố lên. Chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Chị sẽ giúp em mang hoa đến cho Tam tiểu thư. Yên tâm, Ha leo tận 5 tầng lầu đối với Y Y đang không khỏe thật đúng là một cực hình. Khi đến nơi, cô đã mất hết toàn bộ sức lực. Lam Hoa liền cõng cô về phòng, đang định kéo rèm cửa thì thấy thiếu gia và Tam tiểu thư lái xe đi mất, cô thở phào. Tốt quá rồi, tạm thời Y Y có thể được nghỉ ngơi, hắn tức giận đập nát những thứ xuất hiện trong tầm mắt. Căn phòng tinh tế thoáng chốc liền trở thành mớ hổ lốn, nhìn vào người ta còn nghĩ trộm vừa đột nhập vào dạo gần đây luôn giả vờ ôn thuận, thì ra đã sớm có tình cảm với người khác. Còn là người làm, còn ở trong nơi này nhân lúc hắn đi công tác mà thoải mái yêu đương. Đúng là khốn kiếp, con mẹ nó, hắn chửi thề. Máy vi tính trên bàn cũng bị ném xuống đất, đang định đi tìm cô thì điện thoại vang lên. Hắn không lưu tình ném nó vỡ nát, mở cửa ra ngoài liền nghe được âm thanh ngãi thụy gọi từ xa, thiếu gia. Tôi gọi cho ngài mãi không được. Ngài mau đến công ty, có chuyện lớn xảy ra rồi, hắn nghe thấy, nhưng hận ý trong mắt còn chưa tan hết. Con mắt đỏ ngầu liếc về phía anh ta. Giọng nói cũng lãnh khốc khiến ai nấy đều khiếp vía, gọi cho cổ đông và các giám đốc khác xử lý. Tôi tốn cơm nuôi một lũ ăn hại như các người thì chết quách cho rồi đi. Anh ta biết hắn đang rất không vui. Nhưng chuyện công ty đang vô cùng cấp bách. Liền bạo gan nói, chủ tịch mong ngài hãy đến đó một chuyến. Công ty hiện giờ rất cần ngài. Cơ nghiệp mà đồng sự trưởng vất vả gây dựng không thể để sụp đổ như vậy được. Azzzz, hắn gầm lên như dã thú. Bàn tay nắm thành quyền đấm vào tường, sau đó lái xe rời đi. Bạch Diệp Phi Yến thấy hắn rời đi. Cô biết công ty đang gặp vấn đề. Nhưng cô đi theo cũng đâu giải quyết gì được, ở đây thì buồn chán. Nên liền lái xe đi hóng gió một chút, nếu ở đây, lỡ đâu cao hứng sẽ tìm người phụ nữ mặt dày kia náo một phen rồi làm lộ chuyện, chẳng phải sẽ tạo điều kiện cho cô ta cùng tình nhân bỏ trốn hay sao? Đợi anh hai về, cô sẽ ở bên cạnh châm thêm ngọn dầu. Để ngọn lửa ở khúc gỗ nhỏ lan ra toàn khu rừng, vậy thì anh hai chắc chắn sẽ tống cổ cô ta đi. Trả lại vẻ đẹp yên bình vốn có ở nơi này, Y Y tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, cái bụng nhỏ đói nheo bắt đầu kháng nghị đúng lúc Lam Hoa mang cháo vào. Y Y vui vẻ ăn hết, hôm nay thiếu gia và Tam tiểu thư đều ra ngoài cả rồi. Yên tâm nghỉ ngơi, Lam Hoa đưa cho cô cốc nước lạc, Y Y ăn no. Cả người cũng cảm thấy thoải mái. Đầu đã hết choáng váng, nhưng trong người lại cảm thấy hơi mệt mỏi. Chắc là thuốc này quá mạnh đối với cô rồi, cũng không sao. Nếu hôm nay ác ma không có ở nhà, sao có thể ngồi lì trong phòng bỏ qua cảnh đẹp bên ngoài chứ? Dãy hành lang dài ở xa phòng cô có một cái cửa sổ lớn cao ngang lưng cô. Và có thể ngồi lên đó để ngắm trăng, Y Y mặc áo ngủ tơ tằm cổ tròn để lộ xương quai xanh quyến rũ. Chân váy dài đến mắt cá, cô ngồi trên cửa sổ, gió đêm nhẹ nhẹ thổi làm tung bay, thỉnh thoảng sẽ có vài cánh hoa bay vào lướt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh đang bay bổng kia, chẳng biết những cái này là sao hay vệ tinh nữa, cô lầm bầm. Cái miệng nhỏ chúm chím cười lộ ra hai đồng tiền bên má, vì hôm nay hắn không về nên cô quyết định phải thức đến sáng mới thôi. Sau khi đã chán ngắm trăng, cô đứng lên giữa hành lang rộng giang hai tay để mình tự do như chú chim đang bay lượn trên bầu trời, bắt đầu xoay vòng nhảy múa, cảm giác bức bối ngộp thở mỗi ngày đều biến mất khi hắn không ở đây. Y Y nhìn bàn chân trần nhỏ bé của mình khi bước xuống từng bậc cầu thang, miệng ngân nga bài ca mình yêu thích tầng 5 xuống sảnh. Cô đã đi được nửa đoạn đường, Y Y vui vẻ bước tiếp, cho đến khi cô nhìn thấy phía trước chân mình là đôi giày da màu đen đắt tiền. Sự xuất hiện của người nào đó là cô giật mình lui về phía sau. Gót chân nhỏ va vào bậc thang mất thăng bằng, ngã xuống ngay thời khắc mông cô sắp chạm đất. Một bàn tay rắn giỏi vươn ra vòng lấy cái eo nhỏ kéo cô vào ngực, sao lại như thế? Lam Hoa nói hắn không có ở nhà mà. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Thiếu gia, sao ngài lại đi thang bộ vậy? Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp nói, tối rồi còn định đi đâu, cô còn có thể đi đâu được? Bỏ trốn được chắc, vườn hoa à? Cảnh đêm đẹp như vậy ngắm ở cửa sổ thì có hơi tiếc. Ngoài vườn hoa còn đang nở cả một bầu trời rộng lớn, nếu được nằm lên bãi cỏ ngắm nghía thì tuyệt vời hơn. Hắn nghe thấy câu trả lời của cô, ánh mắt càng thêm thâm trầm, Y Y vẫn chưa biết được nguy hiểm đang cận kề. Cô chỉ nghĩ đây là cơ hội tốt để lấy lòng hắn, tối nào buồn tôi cũng ra vườn hoa để dạo. Nơi đó đúng là rất thích hợp để thư giãn, còn chưa nói hết đã thấy hắn siết chặt eo cô. Cắn răng nghiến lợi nói rất thích hợp để em vụ IGTA với tình nhân chứ gì. Vụ IGTA gì? Cô nhìn thấy cặp mắt hắn đỏ như máu. Cơ thể cũng toát ra luồng khí lạnh hệt như ma quỷ dưới địa ngục y sợ sắp vỡ mật, dãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nếu cứ thế này có khi hắn gờ yêu tà ết cô mất, tôi không biết ngài đang nói gì. Nhưng trong mắt hắn bây giờ lại thấy hành động chống đối này của cô chính là đang chột dạ, không nói gì lập tức kéo cô lên lầu. Lạc y sợ hãi lên tiếng khoan, thiếu gia. Vừa kéo đến tầng 5, hắn không nhịn được liền lôi cô vào góc khuất ấn chặt lên tường. Giọng nói của hắn ngoài tức giận thì chẳng còn gì, em đừng quên bản hợp đồng đã ký, có nói gì, dù muốn dù không vẫn phải nghe tôi. Còn đoạn video của chúng ta nữa, nếu không muốn tôi gửi nó cho mẹ em thì mau câm miệng rồi hầu hạ tôi cho tốt đi. Y xót xa. Chẳng còn thấy không khí ôn hòa thoải mái như lúc nãy nữa. Thứ cô đang hít vào là khí lạnh của tảng băng dưới địa ngục. Ánh mắt cô nhìn hắn. Có chút không tin, lại đau khổ vô cùng, rốt cuộc cô đã làm gì sai? Chẳng lẽ vì bản hợp đồng đó mà có thể chà đạp cô như vậy sao? Hắn kéo cô vào phòng rồi khóa cửa lạnh lùng ném y lên giường. Cơ thể chỉ mới dần hồi phục vì cú ném mạnh bạo đó, cả đầu cô đều quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn thượng lên người. Hắn cờ Iota A sắc Sigma viết thường sơ mi ném đi. Tay to nắm lấy cái váy của cô kéo cao để lộ chân ngực, theo phản xạ cô giơ tay định kéo xuống. Hắn liền nắm lấy ghì nó lên đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo kéo quần L ót xuống, suốt cả quá trình chẳng chút thương tiếc kéo khóa. Rồi một giây sau lạnh lùng tiến vào. A hát, đừng mà. C, ự vật đột nhiên tiến vào. Bên trong hoa viên khô khốc không kịp thích nghi liền cảm thấy đau đớn. Lạc y đưa tay lên ngực hắn cố gắng đẩy ra. Cảm thấy trước mặt không phải da thịt con người nữa mà hệt như tảng đá ngàn năm, nóng lòng muốn thoát khỏi liền đánh hắn. Hắn cúi người ngậm lấy đôi môi đang hé mở. Cái lưỡi luồng vào bên trong thăm dò, vô tình đụng trúng lưỡi cô liền nhanh chóng quấn lấy. Lạc y cảm thấy ghê tởm vì hành động này. Cô xoay đầu muốn trốn tránh. Bạch dạ phi ưng càng tức giận khi cô kháng cự chống tay sang hai bên eo rồi th. Úc vật thô dài kia càng sâu hơn. Y xoay người muốn trốn, hắn liền ấn đầu cô xuống gối tiếp theo lật người phía dưới nằm sấp xuống. Bàn tay to để lên cái mông bóp mạnh điên cuồng thúc hông, dừng lại đi. Đối với sự cầu xin, hắn căn bản không nghe lọt tai, nâng mông cô lên rồi thâm nhập vào, từng cú va chạm đều phát ra âm thanh chói tai. Lạc y muốn bò trường lên phía trên tránh tiếp xúc với hắn dù chỉ là một chút. Nhưng mông tròn và eo đều bị hắn giữ chặt lấy. Cô bất lực chỉ có thể nắm lấy cái gối dưới người, các khớp xương tay đều trở nên trắng bệch, đầu óc trở nên quay cuồng. Nơi đó theo từng chuyển động của hắn đau đến chết đi sống lại, nước mắt y từng giọt trào ra rồi thấm vào gối. Miệng cô cũng cắn chặt lấy một mảng gối càng cầu xin hắn lại càng độc ác, chuyển động phía trước trở nên mơ màng, cô chỉ vừa mới hồi phục được chút ít. Bây giờ lại đau đớn mệt mỏi và nhục nhã ngất đi, bạch dạ phi ưng chuyển động ngày càng nhanh. Hắn gầm lên rồi phóng thích tất cả mầm móng vào sâu bên trong cơ thể bé nhỏ, dường như vẫn còn chưa thỏa mãn. Hắn nắm lấy một bên cánh tay thành công kéo y lên nhưng lại cảm thấy cô không cử động dưới ánh trăng mờ ảo. Hắn nhìn thấy đôi mắt cô đang nhắm chặt, khóe môi hé mở không ngừng thở hổn hển, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhị thiếu liền đưa tay lên mặt cô. Ngón tay thon dài chạm vào má và cổ, cảm thấy nhễ nhại mồ hôi đưa lên, thêm chút nữa sờ cái trán. Rõ ràng là không có sốt, nữ nhân này đang giả vờ nhằm thoát tội sao? Hắn vỗ nhẹ lên mặt cô y, thấy được đối phương không lên tiếng liền nóng ruột lấy điện thoại nhấn vài cái, mau gọi bác sĩ lên tầng 5 cho tôi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nữ bác sĩ hôm qua trên đường đến hắn đã tranh thủ lấy cái áo mới của mình mặc vào cho cô. Sau đó mới mở cửa phòng Lam Hoa đang dọn dẹp dưới nhà, thấy bác sĩ gấp gáp chạy lên tầng, cô linh cảm có chuyện không hay liền tức tốc đi theo khi bà khám cho y. Lam Hoa cũng có mặt, bác sĩ lên tiếng trách mắng cô, tôi đã dặn kỹ phải để cô ấy nghỉ ngơi không được quá sức. Cô không thể khuyên can được hay sao? Bà ấy cũng đang đinh ninh y muốn lấy lòng nên bất chấp cơ thể còn suy yếu. Lam Hoa không thể nói hộ, chỉ đành thở dài là do tôi sơ suất. Hắn đứng trong góc không nói lời nào. Sau khi kê thuốc xong, Lam Hoa liền tiễn bác sĩ ra ngoài, vừa đến cửa đã thấy Bạch Diệp Phi Yến đứng nép vào tường chẳng nói gì. Bạch Dạ Phi ưng ngồi cạnh cô gái đang nằm ngủ trên giường. Bàn tay vuốt ve đôi mắt sưng to. Vài phút sau, Lam Hoa trở lại, cô ở bên cạnh cô ấy mọi lúc. Vâng, tuy hắn không nhìn, nhưng câu này đích thị là đang hỏi Lam Hoa tên làm vườn có quan hệ gì. Lam Hoa ngẩng vài giây.

Tâm trạng ngày càng tệ, tài xế lái xe đứng bên cạnh sợ bị vạ lây, liền cố gắng khuyên tiểu thư, chúng ta hay là ngày mai hãy quay trở lại. Thiếu gia có lẽ sẽ nguôi giận bỏ qua thôi, cô không nghe còn quay lại quát bỏ cái gì mà bỏ. Anh ấy nói không cho tôi đặt chân vào nơi này nữa. Ngày mai quay lại để cái cửa này đổi thành loại mới kiên cố hơn à. Cô đá mạnh vào cửa. Nó chẳng xi nhê, ngược lại bàn chân nhỏ của cô trở nên ê ẩm a dê dê dê. Bạch Diệp Phi Yến nổi điên vò vò đầu rồi nói với tài xế, anh tông cửa cho tôi tiểu thư, làm vậy không được đâu, tôi nói được là được. Tôi chính là không tin sẽ không vào được. Vẻ mặt cô đắc ý nhìn vào bên trong biệt thự, nhếch miệng cười. Anh tài xế đứng yên đó mặt không còn giọt máu. Tam tiểu thư tức giận đẩy anh ta sang một bên rồi phóng lên xe ngồi, gạt cần số, anh ta không lái thì mình lái. Hôm nay quyết sống mái một phen, cô khởi động rồi chạy thật nhanh, đến khi cái cửa hiện rõ trước mặt thì thắng gấp không được. Nếu cửa không hư mà ngược lại mình bị hủy dung thì sao? Một giây sau, cô lái xe rời đi, căn biệt thự lại trở nên yên bình. Lam Hoa đang làm việc nhưng tâm hồn toàn bay bổng, đâu đâu chẳng hề tập trung. Cô thật sự lo lắng y y vì những chuyện không hay mà nghĩ quẩn, phải cố gắng nghĩ cách để con bé có thể hạn chế gặp mặt nhị thiếu gia thì hơn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Lam Hoa đã tất bật ở đại sảnh dọn dẹo vệ sinh, sau khi bố trí xong hết thảy liền đi lên tầng gọi thiếu gia dậy. Ai ngờ chỉ vừa bước một bậc thang đã thấy bóng dáng nhỏ bé trước mặt y y. Em, cô chẳng biết nên mở lời thế nào nữa, con bé chịu ra ngoài đã là kỳ tích rồi. Nếu lỡ miệng hỏi vết thương, tâm trạng thì hỏng bét. Lạc y y bình thường trả lời, em đã khỏe rồi, có thể bắt đầu làm việc. À, em giúp chị gọi thiếu gia dậy. Lam Hoa ngập ngừng hỏi y y, em thật sự không sao chứ? Chị Lam Hoa, sao chị lại nói như vậy? Em ổn mà, sau khi ngủ một đêm tinh thần sảng khoái lắm. Vậy được, thiếu gia ở trên tầng 4, phiền em đi giúp chị không thành vấn đề. Cô nói xong nhanh nhảu chạy đi đến nơi. Đứng trước cửa phòng một lúc, y y nhắm mắt hít sâu mới có can đảm gõ cửa xong, chỉ nghe bên trong truyền ra giọng nói cáu kỉnh, vào đi. Cô đẩy cửa, mỉm cười nhìn hắn, thiếu gia, thức ăn đã xong, mời ngài xuống dùng bữa sáng. Hắn nằm trên giường cả đêm không ngủ được. Đang định chợp mắt thì cửa phòng lại vang lên cái tiếng đáng ghét, hắn ném cái gối nằm vào tường. Âm u ngồi dậy chết tiệt, bất cứ kẻ vừa gọi là ai, vào hắn chắc chắn sẽ khiến kẻ đó chết thảm. Đang định vơ cuốn sách trên đầu giường ném vào mục tiêu thì nghe thấy tiếng cô, hắn đứng phắt dậy, đang mơ sao? Hắn đã lỡ làm ra chuyện vô nhân tính như vậy, sao cô có thể xuất hiện ở đây? Nhị thiếu có lẽ đã quên rồi. Chuyện vô nhân tính ngài gây ra cho cô gái nhỏ này, đâu phải duy nhất việc này. Lạc y y đi đến. Gương mặt cười tươi như hoa, cung kính cúi đầu, chuyện hôm trước thật sự mong ngài thứ lỗi. Là bản thân tôi không phục vụ ngài cho thật tốt, nếu được, hãy để tôi giúp ngài thay quần áo. Phản ứng này của cô thật khiến hắn bất ngờ. Không náo loạn, thậm chí còn cười với hắn như một người hoàn toàn khác. Sau khi thay xong, hắn liền đi xuống sảnh trong suốt bữa ăn. Cô làm việc đâu ra đó không chút sai sót, còn chủ động tiễn hắn đi làm ngồi trên chiếc xe Ben yêu thích. Hắn chống cằm trầm tư, kế hoạch ban đầu của hắn là muốn cô trở thành cái dáng vẻ chỉ biết tuân lệnh như bây giờ. Nhưng tại sao lúc này hắn hoàn toàn không vui? Trong lòng còn có chút xót xa. Bạch Dạ Phi ưng, mày còn không thừa nhận bản thân đã có tình cảm với cô nhóc này ư? Mày giấu được mọi người. Liệu có giấu được chính lương tâm của mình hay không? Y y ngồi ngoài sân vườn cho con báo ăn. Sâu thẳm trong đôi mắt đẹp ấy chất chứa những phiền muộn. Lam Hoa đứng bên cạnh cảm thấy lo lắng nhiều hơn là an tâm. Y y, em thật sự không sao chứ? Em ổn mà, con người khi muốn lừa dối người khác và bản thân mình sẽ bảo họ rất ổn. Lạc y y trầm mặt lúc lâu rồi đứng dậy, cô nhìn xa xăm lên bầu trời. Khi em vừa đặt chân đến nơi này, mỗi lần hắn muốn lăng mạ đều sẽ bảo em chẳng qua chỉ là món đồ chơi. Mà đồ chơi cần gì thứ được gọi là cảm xúc. Nhưng mà em không phải mà, y y. Cô ngắt lời Lam Hoa bằng lời nói hiểu chuyện đến mức đau lòng, em biết mà. Dù không phải đồ chơi, bản hợp đồng mà em đã ký, hắn quy định em, dù ở nơi nào, sức khỏe có tốt hay không, chỉ cần hắn muốn, phải lập tức có mặt. Lam Hoa không biết nói gì mới tốt, đi đến bên cạnh đặt tay lên vai như muốn tiếp thêm hơi ấm cho cô. Lạc y y cũng vui vẻ để tay mình chồng lên bàn tay ấm áp đó. Chị đừng lo. Trước đó em cũng từng nghĩ quẩn, nhưng em không có can đảm. Chúng ta được sinh ra để sống tốt mà. Em không làm gì sai trái để chịu kết cục như vậy. Chỉ cần kiên trì, hơn một năm nữa là có thể rời khỏi đây. Hạnh phúc mà sống tiếp. Lam Hoa cười trừ, cô ôm lấy y y vào lòng thở phào nhẹ nhõm, em làm chị một phen hú vía đó. Cứ lo lắng từ hôm qua đến bây giờ, không biết em có quyết ăn thua đủ với thiếu gia hay không. Sau chuyện này, cả hai người càng thấu hiểu nhau hơn. Cô nhóc này nếu không bị ràng buộc thì có lẽ sẽ làm ra rất nhiều chuyện động trời. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tối đó hắn về nhà, cô đang ngồi ở đài phun nước, cả người mặc váy dài đến đầu gối, khoác mỗi chiếc áo khoác len mỏng manh. Hắn bước xuống xe, tiến đến gần. Tối rồi em ra ngoài đây làm gì, còn ngồi ở nơi lạnh lẽo như thế này, vào nhà thôi. Hắn đang quan tâm, muốn xem khi nào cô chết thì đúng hơn. Sẽ không để hắn được như ý đâu, cô sẽ sống thật tốt để rời khỏi nơi xui xẻo này. Lạc Y Y nghe thấy, khuôn miệng nhỏ bắt đầu cong lên nụ cười công nghiệp. Vâng, thiếu gia hôm nay công việc khá nhiều, cho nên hắn trực tiếp vào phòng sách, tắm rửa thay đồ rồi tiếp tục làm việc. Y Y không lâu sau liền đem cho hắn tách trà hoa. Ân cần nói, nhị thiếu, tôi lo cà phê sẽ khiến ngài không ngủ được cho nên đã pha trà hoa nhài. Công dụng định thần rất tốt. Ngài thử qua xem. Tách trà ấm nóng được đưa đến trước mặt. Hắn nhận lấy, hương thơm nhẹ nhẹ của hoa nhài kết hợp với lá trà xanh hảo hạng khiến tâm trạng hắn tốt lên đôi chút. Nếm thử, mùi vị không tồi. Trong khi hắn đang uống, Y Y đã vòng sang bên cạnh đấm bóp đôi vai to lớn khác với vẻ thường ngày rụt rè. Cô hôm nay chu đáo đến khó tin, vai ngài hơi cứng, chắc công việc rất nhiều. Bạch Dạ Phi Ưng thoải mái tựa đầu ra phía sau Y Y đón lấy tách trà hắn uống dở. Đặt xuống bàn châm thêm trà mới, hắn nhìn thấy tóc cô đang tung bay nhẹ, định giơ tay vén lên, nào ngờ cô gái nhỏ bên cạnh giật mình định né tránh. Dù rất nhanh sau đó đã kịp dừng lại nhưng vẫn khiến tay hắn lơ lửng hồi lâu. Chết rồi. Cô phạm sai lầm, công sức từ sáng đến bây giờ rất có thể vì chuyện này mà đi tong. Lạc Y Y cố giữ bình tĩnh. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vén lấy tóc mình, đáng thương nói, thiếu gia, chuyện tối đó, tuy tôi đã biết sai nhưng cơ thể vẫn còn có chút sợ. Thật sự mong cái chiêu khổ nhục kế này không bị phản tác dụng. Phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất thôi. Nếu cánh tay đó hắn vung lên, cô chắc chắn sẽ hứng chọn cú tát. Nếu vậy, phải cố gắng nhận lỗi sai về mình. Nhưng hắn thu tay về, giọng nói cũng ngang ngạnh giống thường ngày, chuyện đó là do tôi không tìm hiểu kỹ, khiến em chịu thiệt rồi. Ngày mai đi thăm mẹ em đi, coi như tôi bù đắp. Thật sao? Lạc Y Y cười rạng rỡ, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Hành động liền có chút luống cuống, hệt con cún nhỏ. Tôi bây giờ sẽ cố gắng đấm bóp. Ngài thật tốt, hắn cười, nhưng vẫn muốn tỏ vẻ không có gì liền nhanh chóng mở miệng e hèm, có như vậy cũng vui. Em ngủ trước đi, hôm nay tôi phải làm việc. Vâng, cảm ơn ngài, nhị thiếu. Y Y rối rít cúi đầu rồi mới ra ngoài. Còn ngân nga vài giai điệu vui tay đóng cửa lại, nụ cười trên môi vụt tắt bù đắp. Hành hạ như vậy cho cô đi gặp mẹ xem như bù đắp là xong. Chuyện cô đi gặp mẹ vốn là điều hiển nhiên. Nếu không phải hắn ra sức ngăn cản, cô có cần khổ sở vậy không? Nhưng cũng tốt, vì ngày mai cô có thể đi thăm mẹ, tối nay hắn không ở đây. Y Y một mình nằm trong chăn cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô từng nghĩ, bản thân chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn, qua 2 năm sẽ được tự do bắt đầu cuộc sống mới ha. Bây giờ mới cảm thấy, sao chính mình lại có suy nghĩ ngu ngốc như thế. 3 tháng ở nơi này có khác gì địa ngục đâu, quyền lợi gì cũng không có, ngay cả tự do, tôn nghiêm đều bị hắn và những người nơi đây từng chút dẫm đạp. Cô không muốn nhẫn nhịn, cũng không muốn phí phạm thời gian thêm nữa. Bây giờ, từng giây từng phút ở nơi này, cô sẽ đều giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng hắn. Chỉ cần hắn tin cô ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ bắt đầu lơ là video và bản hợp đồng rác rưởi đó. Cô phải tìm lấy rồi dùng chính đôi tay này xé nát, đốt đi, sau đó nhanh chóng chuyển đến Mỹ, thay tên đổi họ hay sống ẩn giật trên núi đều được. Chỉ cần thoát khỏi hắn, dù có xuống địa ngục mà trốn, cô cũng cam lòng. Chuyện này phải kín kẽ, nếu thoát được phải lập tức trốn đi, vì hắn chắc chắn sẽ không để yên bị người khác chơi đùa. Lạc Y Y từng rất ghét cách sống vì lợi ích của bản thân mà phải giả tạo trước mặt người khác. Bây giờ đây lại là cách duy nhất giúp cô không bị hành hạ. Cô nhắm mắt từ từ tiến vào giấc ngủ, sáng hôm sau đi đến thăm, cũng là lúc mẹ phải rời khỏi nơi này. Ở sân bay, cô nhìn mẹ mình và dì rời đi, nước mắt không cầm được mà rơi xuống, càng đau lòng cô càng quyết tâm đạt được kế hoạch. Y Y không vội về nhà, cô đi ăn rồi dạo phố đến khi trời tối. Lam Hoa đã đứng ở ngoài cổng đón cô. Sao bây giờ em mới trở về, thiếu gia? Chị đừng lo. Không lo sao mà được, em còn bình thản như vậy. Ai ra, không nói nhiều nữa, mau lên phòng sách đi, tiểu tổ tông à. Dưới sự thúc giục của Lam Hoa, cô vẫn chẳng hề sợ hãi, chậm rãi đi lên tầng, cũng không quên lấy trong giỏ sách ra món đồ mà bản thân đã chuẩn bị mở cửa phòng. Hắn đứng bên bàn làm việc, bóng tối bao trùm chung quanh khiến cô không thấy được biểu cảm. Chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn, biết được hắn đang tức giận, tôi có nói sẽ cho em về trễ như thế không? Lạc Y Y theo kế hoạch đã vạch ra, giả vờ bất ngờ làm rơi đồ trên tay xuống, sau đó cúi người nhặt lên. Bộ dạng sợ hãi khiến người ta thấy thương thiếu gia. Hắn búng ta.